Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đánh bại Ash. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ sân bãi bên trên tràn ngập vô biên hỏa diễm. Còn muốn quy lava cái kia đáng sợ bạo tàu công kích, cô mây thần sắc ngưng trọng, nhỏ lộ, teleport đến không trung, sử dụng laser screen. Bạo tẩu là vật lý công kích, tường ánh sáng, sao laser screen, không có tác dụng, nhưng là cái kia hừng hực liệt hỏa lại là đặc thù công kích. Tường ánh sáng, sao laser screen, tác dụng liền nổi bật đi ra, dẫm tại ánh sáng mạnh bên trên. Vật lý công kích đánh không đến, nhưng là liệt hỏa lại có thể, có ánh sáng mạnh ngăn cản, nhận tổn thương cũng ít một chút, minh tưởng. Bạo tàu cần tiếp tục một đoạn thời gian. Tại đoạn thời gian này bên trong cô mây cũng không có biện pháp gì. Chẳng minh tưởng, đề cao mình đặc công cùng đặc phòng. Quy lava, tỉnh lại, flamethrower, Ash kêu to, tồn tại ở quy lava chỗ cổ. Một viên trái cây lặng yên vỡ vụn, khí tức kích thích hỏa diễm chuột thần kinh, khiến cho quy lava đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía không trung nhắm mắt minh tưởng ran nghiêm trọng hiện lên một tia lệ mang. Há miệng, kịch liệt hỏa diễm tại trong miệng hội tụ. Sau một khắc, hỏa tuyến trùng thiên, đáng sợ hỏa diễm hóa thành một đầu tấm lụa. Phóng tới ran, cô mây con ngươi co rụt lại. Dĩ nhiên là giải bất tỉnh quả. Muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Bất quá minh tưởng cũng có một đoạn thời gian. Như vậy thì tới cứng liều một phen a. Xem ai cười đến cuối cùng. Cô mây đôi mắt vừa mở, nhỏ lộ, xe đầu bô. Một an uran thanh thúy kêu to, xe đầu bô xuất hiện trong tay, biến lớn, sau đó ầm vang đánh ra. Oanh, sau một khắc, xe đầu bô cùng flamethrower trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, hướng về bốn phía khuếch tán. Quy lava flamethrower lại có chút ngăn cản không nổi xe đầu bô tiến công. Quy lava, sử xuất toàn lực a. Ash gào thét, cái này đã đến thời khắc mấu chốt, là thắng hay bại, liền ở đây lúc, lại đến một phát xe đầu bô. Cô mây lãnh khốc cười một tiếng, xe đầu bô cũng không phải flamethrower, chỉ có thể không ngừng kéo dài chuyển vận hỏa lực. Xe đầu bô là đơn độc hình tròn công kích. Một viên không được, lại đến một viên. Ông, xe đầu bô ra lại xuất hiện ở nhỏ lộ trong tay. Nhỏ lộ ngại ngùng cười một tiếng. Sau đó đột nhiên ném ra. Cái này một viên xe đầu bô tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đánh xuyên flamethrower, đánh vào quy lava trên thân. Phanh, quy lava bay ngược mà ra. Flamethrower lưu lại hỏa diễm hướng về bốn phía quét sạch, khiến cho cô mây cùng Ash không thể không lui ra phía sau mấy bước, là đưa tay bảo vệ trước người để ngăn cản cái kia một đợt lại một đợt nóng sóng. Liền ngay cả Serena cùng Samantha cũng là đầu đầy lui lại đi. Thật lâu, cái kia kinh khủng nóng sóng mới thối lui. Mấy người nhìn muốn sân bãi, quy lava đã đến đáy không dậy nổi. Mà Ran lại nhanh nhẹn đứng ở nơi đó, ngại ngùng, thẹn thùng nhìn thấy cái bộ dáng này. Ash kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bộ dáng này cũng quá có lừa gạt tính. Nếu không phải mới một màn kia còn ở trước mắt, Ash hoàn toàn không tin tưởng đây chính là cái kia đánh mình Pikachu cùng Quy Lava không có sức đánh. Chả chút nào Ran, liền ngay cả Samantha cũng thoáng như trong mộng. Nghiêu bức a. Thật sự là quá nghiêu bức. Quả nhiên không hổ là cô mây. Liền là lợi hại. Ash thu hồi quy lava. Từ đáy lòng cảm thán nói. Có thể thu hoạch Indigo League quán quân. Quả nhiên đều là biến thái. Cái gì? Samantha vừa theo Serena đi qua. Liền nghe đến cái này kinh thế hãi tục tin tức. Trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem cô mây. Hoàn toàn không có cách nào đem cái này lười biếng ra hỏa cùng trong suy nghĩ giải thi đấu quán quân kết hợp với nhau. Dưới cái nhìn của nàng, cả hai chênh lệch thật sự là quá xa điểm. Người không biết, nhìn thấy Samantha phản ứng, Serena im lặng, đều đến đây, người cũng không tốt tốt tìm hiểu một chút cô mây quá khứ, Samantha gọi thẳng oan uổng. Đội Rocket loại tà ác này thế lực tổ chức thành viên lên làm gym leader đã là rất không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trắng trợn đi tham gia Indigo League. Cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Cho, đây là hệ Fairy huy chương. Cô May tại As mộng bức dưới ánh mắt cười ha hà đem huy chương đưa tới As trong tay. Ta thua ngươi trả lại cho ta huy chương. As nhìn xem cô May. Vì cái gì? Đạo quán là làm cái gì? Là vì liên minh chọn lựa nhân tài. Nếu như gym leader toàn lực xuất thủ có mấy cái tân thủ có thể đỡ nổi? Không có chứ. Cho nên đây chỉ là một trận khảo nghiệm. Thua không có gì quan trọng. Ta công nhận, huy chương liền có thể cho ngươi. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta trước đó thua trận làm sao lại không có quán chủ cho ta huy chương? Pikachu cũng là nghi hoặc nhìn cô May. Đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy thực lực ngươi quá yếu a. Cô May đương nhiên nói, cho nên mới sẽ không cho ngươi huy chương. Đây là rất bình thường. Ash, thần mẹ nó quá yếu. Nói cái gì lời nói thật. Quá hại người tâm. Ash che ngực lảo đảo lui lại. Hung tợn chừng cô May một chút. Chờ lấy. Ngươi đêm nay mời khách. Ta muốn ăn nghèo ngươi. Nói xong. Còn quơ quơ quả đấm. Hung tợn chừng cô May một chút. Quay người lại đi Pokemon trung tâm. Không có cách. Hắn Pikachu cùng Quilava toàn đều hứng chịu tới bị thương không nhẹ. Cần phải đi Pokemon trung tâm trị liệu. Ân, coi như vì Samantha bày tiệc mời khách a. Cô May từ chối cho ý kiến gật đầu. Tính toán Lavender Town có món gì ăn ngon địa phương. Nếu không, đi Pokemon trung tâm ăn đi. Suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình bây giờ đối Lavender Town vẫn có chút hai mắt đen thui ảo giác. Lúng túng gãi gãi đầu, thấp giọng hỏi, Samantha cảm thấy mình tại nghe tiếp sẽ bạo tẩu. Bày tiệc mời khách đi Pokemon trung tâm miễn phí ăn, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Serena cũng là im lặng, cái này nam nhân cái gì cũng tốt, liền là tại sinh hoạt phương diện có chút ngớ ngẩn. Lời này coi như trong lòng nghĩ cũng không cần ở trước mặt nói ra đi. Cái này làm người rất đau đớn tâm được không? Bất đắc dĩ lắc đầu. Serena lôi kéo Samantha liền đi. Ta đi mua rau. Đợi chút nữa để ta làm. Vậy thì tốt. Cô May nghe vậy liên tục gật đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn Samantha một trận ác hàn. À, As đón lấy bên trong ngươi chuẩn bị làm gì? Cơm tối thời khắc. Cô May giơ đồ uống cùng As đụng một cái. Sau đó tò mò hỏi. Đi thu thập Pokemon à? Sau đó đi khiêu chiến các nơi đạo quán. Giáo sư Ốc đề nghị ta đi hoen. Nghe nói nơi đó rất màu mỡ dáng vẻ. Á, ước mơ. Lại phải đạp vào lữ trình mới a. Không biết lần này có thể có dạng gì gặp gỡ bất ngờ. A, chúc ngươi tại phá hư một cỗ xe đạp. Cô May chắp tay. Cười híp mắt nhìn xem Ás. Ás mộng bức. Một mặt dấu chấm hỏi. Mấy cái ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.